Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950, bất khả tư nghị thủ đoạn. Lúc này, chấn động không dứt không chỉ là Tom Sturridge, tự liền bên cạnh ghế sofa trên, lên, đang ngồi Tống Quang Huy, đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đường tu, khuôn mặt trên, lên. Treo đầy bất khả tư nghị thần sắc, ngồi ở vị trí cao, Tống Quang Huy tự nhiên sẽ hiểu một ít thường nhân không biết sự tình. Cũng tỉ như cái này thế giới trên, lên, thật tồn tại hấp huyết quỷ cùng bán thú nhân những thứ này kinh khủng dị chủng sinh vật. Còn có một số nghỉ ngơi khủng bố bí thuật vu sư, hàng đầu sư các loại nhân vật, năm đó địch nhân của bọn họ chung. Liền muốn nhân vật như vậy, nhưng là, đường tu làm sao dám hứa hẹn lệnh Tom Sturridge trở thành cùng những thứ này khủng bố đồ đạc sánh. Ngang tồn tại, hắn là đang nói hưu nói vượn, vẫn là nói là thật. Đường tu, Tống Quang Huy há miệng, lại bị đường tu giơ tay lên cắt đứt không xong nói. Đường tu thật sâu nhìn Tom Sturridge, trầm nói rằng, ngươi muốn minh bạch. Coi như ngươi tuyển trạch thần phục ta, sợ là cũng không thể trở thành ta tâm phúc thuộc hạ. Nhưng ta có thể bảo đảm, có thể lệnh ngươi thực lực mức độ lớn đề cao, thậm chí có thể làm cho tuổi thọ của ngươi đều muốn bạo tăng mấy lần. Tom Sturridge dò hỏi, thọ mệnh bạo tăng mấy lần là có ý gì? Đường tu nói ra, tỉ như ngươi có thể sống đến 100 tuổi. Như ngươi tuyển trạch thần phục ta, ta chẳng những có thể để cho ngươi biến được càng thêm cường đại. So với bây giờ U Linh đều muốn cường đại, càng có thể làm cho tuổi của ngươi sống đến 200-300 tuổi. Hoặc 300-400 tuổi, không nên hoài nghi ta. Ngươi tin tưởng tính cách của ta, từ trước đến nay sẽ không nói mạnh miệng, càng mở to con mắt nói mò. Tom Sturridge liều mạc lắc đầu nói ra. Không thể, đây tuyệt đối không thể. Làm sao có người có thể sống đến 200-300 tuổi? Đường tu cười lạnh nói, những thứ kia hấp huyết quỷ có thể sống bao nhiêu năm? Ấy, Tom Sturridge á khẩu không trả lời được. Hắn hiểu biết hấp huyết quỷ, đây chính là có thể sống nghìn năm, thậm chí mấy ngàn năm nhân vật khủng bố. Lẽ nào... Nhân loại thật cũng có thể sống thời gian rất lâu. Bỗng nhiên, đường tu có chút không nhịn được nói ra. Ta hiện tại liền cần đáp án. Là bằng lòng vẫn là cự tuyệt. Ngươi bây giờ nói cho ta. Tom Sturridge cười khổ nói. Đường, lão bản, ngài cảm thấy ta còn có tư cách cự tuyệt sao? Đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra. Ngươi đã không cự tuyệt. Đó chính là đồng ý. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta đường tu người. Chờ ta giải quyết xong cửu long đảo trên. Lên, chuyện phát sinh tình, sẽ phái người truyền thụ ngươi một ít tu luyện phương pháp. Tối đa 3 năm, cá nhân của ngươi vũ lực là có thể bạo tăng mấy lần. Cái này, xem như là lời hứa của ta đối với ngươi. Tom Sturridge yên lặng gật đầu. Nếu tuyển trạch thần phục đường tu. Hắn ý niệm liền hết thảy cải biến, nghĩ đến linh loại này kinh khủng thế giới đệ nhất sát thủ. Đều trở thành đường tu thuộc hạ, mình coi như là trở thành đường tu thuộc hạ, dường như cũng không phải như vậy chuyện mất mặt tình. Đường tu nói ra, Tom Sturridge, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ở Tống Thúc trước mặt phải giữ vững tuyệt đối tôn kính. Ngoài ra... Như hắn cùng ngươi đã từng dựa vào sơn phát sinh xung đột. Ngươi nhất định phải tuyển trạch đứng ở bên phía hắn. Thậm chí, ta không ở Tác Ban đảo thời điểm. Ngươi cần nghe theo hắn mệnh lệnh. Chuyện này, Tom Sturridge liếc nhìn Tống Quang Huy. Bất đắc dĩ gật đầu nói ra. Ta đáp ứng, Tống Quang Huy nheo cặp mắt lại. Chậm rãi nói ra, Tom Sturridge. Thật cao hứng ngươi có thể đủ gia nhập vào. Bất quá, ta có thể nhìn ra được. Ngươi cũng không phải là rất tình nguyện thần phục đường tu. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi đã đáp ứng rồi hắn. sẽ nói được thì làm được, nếu không thì ta dù cho vi phạm cùng đạo tự ước định, cũng sẽ toàn lực ứng phó diệt trừ ngươi. Tom Sturrick thần sắc nhất bẩm, nói thẳng nói ra, nếu liền A Văn cùng U Linh đều có thể thần phục Đường tiên sinh. Nói rõ Đường tiên sinh có thế lực so với ta tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa khủng bố hơn rất nhiều. Cho nên, cứ việc ta có chút không quá tình nguyện, nhưng nếu đã tuyển trạch, sẽ trưng bày tốt chính mình vị trí. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra, không quá tình nguyện, đúng, Tom Sturrick không chút nào làm bộ nói, Đường Tu như quỷ mị thân ảnh, trong nháy mắt biến mất ở ghế sofa ra, cơ hồ là 1% giây, hắn liền xuất chạm ở Tom Sturrick trước mặt, đem hắn theo ghế sofa trên, lên, bắt lại về sau, một viên đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Nhưng sau lớn tiếng quát lên, thân thể của ngươi thả lỏng, chú ý cảm thụ ngươi trong cơ thể mình luồng khí kia. Nhớ kỹ, nhịn đau đau nhức, dù cho cảm giác mình bị thiên đao vạn quả, đều nhất định cho ta nhịn xuống. Chăm chú cảm thụ, vừa nói, một dòng lũ lớn một dạng hỗn độn chi lực điên cuồng dũng mãnh vào Tom Sturrick trong cơ thể. Đồng thời dựa theo một loại trí năng tu luyện tới nguyên anh kỳ công pháp tu luyện lộ tuyến. Bắt đầu ở hắn trong kinh mạch bắn vọt. Đau, Tom Sturrick thân thể run rẩy kịch liệt. Thất thanh kêu thảm một tiếng. Đường Tu không quan tâm. Khống chế được hỗn độn chi lực nhanh chóng hướng về đâm. Đả thông hắn kinh mạch bên trong từng cái bế tắc huyệt vị. Xanh phá hắn kinh mạch. Lại nhanh chóng chữa trị tẩm bổ, ngắn ngủi vài chục phút, Đường Tu liền đả thông hắn 36 cái bế tắc huyệt vị. Dựa theo công pháp tu luyện trụ cột tiểu chu thiên, triệt để đả thông hình thành một cái tuần hoàn. Mùi thúi, trong phòng khách người, tất cả đều ngửi được một đến từ chính Tom Sturrick thân thể mùi thúi. Đường Tu buông ra Tom Sturrick, đem hắn vứt xuống ghế sofa trên. Lên, về sau, nhìn hắn từng mốn to thở phì phò hơi thở. Cả người y phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp, cho nên cười nói, đến lầu hạ phòng tắm tắm rửa, phái người đưa tới cho ngươi một bộ quần áo mới, ta chờ ngươi nửa tiếng đồng hồ. Tom Sturrick mang theo vài phần run rẩy, nói ra, ta cả người không còn khí lực, rất đau. Nhất định so đau tử cắt thịt đều muốn đau. Đường Tu cười nhạt nói. Tin tưởng ta, mấy phút sau ngươi cũng sẽ không lại cảm nhận được đau đớn. Ngược lại sẽ có loại sao cảm giác thoải mái cảm giác. Đi thôi, thời giờ của ta không nhiều lắm. Không có biện pháp làm lỡ. Nửa tiếng đồng hồ về sau, ta muốn gặp lại ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Hỗn đàn. Tom Sturrick đáy lòng thầm mắng một tiếng, vẫn là chật vật chống đỡ hai cánh tay đứng lên, nhưng sau từng bước chật vật hướng thang lầu đi tới. Tống Quang Huy một mạch chú ý Đường Tu cùng Tom Sturrick cử động. Theo Tom Sturrick biến mất ở thang lầu chỗ, hắn mới vô cùng kinh ngạc hỏi, Đường Tu, ngươi vừa mới là đang làm gì? Đường Tu cười nhạt nói. Giúp hắn đả thông một ít kinh mạch, đề cao thực lực của hắn. Tom Sturrick rất dùng thượng vũ lực. Hiện tại hắn thần phục ta mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nếm được ta làm cho hắn trở nên mạnh mẽ ngon ngọt, thì sẽ hoàn toàn quy tâm. Tống thúc, Tom Sturrick xem như là ta đưa cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Hy vọng ngươi đừng ghét bỏ. Tống Quang Huy trầm mặc khoảng khắc. Bỗng nhiên nói ra, ta cần liên hệ phụ thân ngươi. Đường Tu giang tay ra cười nói, ta phụ thân số điện thoại đã cho ngươi. Ngươi tùy thời có thể đi gọi điện thoại cho hắn. Tống Quang Huy bằng lòng một tiếng, đứng dậy hướng về phía mấy vị theo kịp thuộc hạ dặn dò một tiếng. Liền đi vào sát vách một gian phòng trống, đủ qua nửa tiếng đồng hồ. Hắn mới từ trong căn phòng kia đi tới. Lúc này hắn nhìn Đường Tu ánh mắt đã tràn đầy thân thiết, thậm chí còn có không che giấu được kích động. Tống thúc, theo ta phụ thân nói chuyện phiếm xong. Đường Tu cười híp mắt hỏi. Tống Quang Huy trọng trọng gật đầu nói ra. Đã nói chuyện phiếm xong. Đường Tu, ta theo phụ thân ngươi nơi nào biết rất nhiều chuyện của ngươi tình. Rất giỏi, thật là không nổi a. Ta bây giờ mới biết. Vốn dĩ Thịnh Đường tập đoàn dĩ nhiên là ngươi một tay sáng lập. Hơn nữa căn bản cũng không có lợi dụng Đường ra chút nào quan hệ. Ta càng không có nghĩ tới. Ngươi dĩ nhiên là một vị tu đạo giả. Thậm chí thủ hạ đều một nhóm lớn tu đạo giả. Đường Tu cười nói. Xem ra cha ta thật rất tin mặc cho ngươi. Liền loại này sự tình đều nguyện ý nói cho ngươi biết. Tống Quang Huy nói thẳng nói ra. Chúng ta là anh em. Sinh tử chi giao huynh đệ. Bất kể là hơn 20 năm trước, mà là hơn 20 năm về sau, chúng ta đều có thể lẫn nhau cho đối phương đỡ đạn. Có thể vì đối phương đi tìm chết. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, Tống Thúc, các người loại này thuần túy tình cảm huynh đệ, ta vô cùng kính nể. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta đưa cho ngươi phần kia đại lễ như thế nào? Tống Quang Huy mặt mày hồng hào nói ra, thỏa mãn, vừa lòng phi thường, Tom Sturridge là đạo tư phụ tá đắc lực, là ta vô cùng coi trọng địch nhân, hiện tại hắn đột nhiên biến thành người của chúng ta, nếu như ta muốn đối phó đạo tư, sợ rằng cũng dễ dàng hơn nhiều. Đường Tu cười hỏi, Tống Thúc, ngươi nên là tác ban đảo nhân vật số 2 chứ? Có muốn trở thành hay không chân chính đại BSS? Như ngươi nghĩ, ta có thể đơn giản giúp ngươi làm được. Tống Quang Huy vội vàng hỏi. Làm như thế nào? Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói ra. Tùy tiện an bài một tai nạn xe cộ. Ta muốn thì có thể muốn vị kia nhân vật số 1 mạc nhỏ chứ. Lại hoặc làm cho U Linh xuất thủ. Tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Tống Quang Huy nhìn về phía U Linh, mê hoặc nói, thân phận chân chính của hắn là. Đường Tu nói ra, Tống Thúc, ta cũng không giấu giếm ngươi. Hắn chính là thế giới đệ nhất sát thủ U Linh. Ngươi chức cao quyền trọng, biết đến sự tình hẳn rất nhiều. Lẽ nào ngươi liền chưa có nghe nói qua tên của hắn? U Linh, thế giới đệ nhất sát thủ. Tống Quang Huy đồng tử co rút lại. Mặt sắc trong nháy mắt biến được thương bạch. Lúc trước hắn theo Tom Sturridge trong miệng nghe được U Linh tên này. Chỉ cảm thấy có loại âm trầm cảm thụ. Có thể căn bản cũng không có hướng sát thủ giới vị kia nhân vật khủng bố sát thủ thân trên. Lên, nghĩ, hắn nơi nào lại không biết U Linh tồn tại. Hắn chính là lệnh toàn bộ thế giới vô số quyền cao chức trọng đại nhân vật. Đều cảm giác sâu sắc sợ hãi tên. Coi như là hắn, đều sợ một ngày nào đó đang ngủ. Bị thế giới đệ nhất sát thủ U Linh cắt mất đầu. Hắn thế nào lại là Đường Tu thủ hả? Giống như U Linh loại này quái vật khủng bố. Làm sao có thể khuất ở người xuống, làm người khác thủ hả? Bỗng nhiên. Tống Quang Huy cảm thấy vừa mới ở trong điện thoại, chính mình vị kia sinh tử chi giao huynh đệ, tự nói với mình liên quan tới hắn chuyện của con tình. Vẫn là quá ít, quá tuyệt vời, đang ở Tống Quang Huy chỗ trong cơn chấn động thời điểm. Tom Sturridge đầy mặt hồng quang từ thang lầu chỗ chạy tới. Hắn mang trên mặt mãnh liệt kích động, bắn vọt đến Đường Tu trước mặt, đại nói rằng. Đường, lão bản, ngài rốt cuộc là làm sao làm được? Ta cảm giác mình lực lượng so với trước đây mạnh mẽ rất nhiều. Tối thiểu phải có gấp đôi. Hơn nữa cơ thể của ta rất thoải mái. Nhất định so sánh xoa bóp đều muốn thoải mái. Gấp đôi, ta cảm giác mình so với trước đây. Tối thiểu cường đại gấp đôi. Đường Tu cười nhạt nói. Như ngươi chân chính quen thuộc loại này lực lượng, thực lực của ngươi tuyệt đối không phải là so trước đó cường đại gấp đôi. Hiện tại, ngươi tin tưởng ta có năng lực để cho ngươi biến được càng thêm cường đại rồi chứ? Tom Sturridge kích động nói ra. Tin tưởng, ta vô cùng tin tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.